Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tá băng bó vết thương cho cô. Hắn đột nhiên dùng vẻ mặt nghiêm túc nguội lạnh, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chị dâu, bên ngoài bây giờ rối loạn lắm. Tôi khuyên chị vào lúc này tốt nhất đừng khiêu chiến lý trí và ranh giới cuối cùng của anh cả tôi. Tôi biết lúc nãy chị cố ý muốn tự sát, cũng là chị khiến hộ vệ Tần ra để phóng viên đi vào và chế tạo đề tài. Tần Tư Lôi đau lòng nhìn Hàn Văn Kiệt. Con của tôi mất đi, Văn Hạo đã chạy theo phụ nữ khác. Chú kêu tôi làm sao chịu nổi, ai vì tôi lên tiếng phê phán. Hàn Văn Kiệt đau lòng nhìn Tần Tư Lôi. Nếu như chị biết 6 năm trước vì anh cả Hà Tuyết chịu bao khổ sở, chị không nói những lời này đâu. Chị cho rằng cô ấy không có tư cách lên tiếng phê phán nữa. Cô ấy vẫn vì hạnh phúc của rất nhiều người mà im hơi lặng tiếng, bây giờ bị người ta lợi dụng đi đến bước đường này rồi. Rốt cuộc cô ấy làm sai chuyện gì chứ? Chị không nên hận cô ấy. Thế thì tôi hận ai? Tần Thư Lôi nhìn Hàn Văn Kiệt gào khóc. Ánh mắt Hàn Văn Kiệt đông cứng nhìn chòng chọc Tần Thư Lôi. Nếu chị không muốn hận anh cả, vậy chị chỉ có thể hận tình yêu. Đây là cách tốt nhất, cũng không ai có thể sống được tốt. Những mắt Tần Thư Lôi run rẩy lăn xuống nhìn Hàn Văn Kiệt. Hai mắt Hàn Văn Kiệt đột nhiên đỏ lên, trong lòng có nỗi khổ lại thở dài. Nhìn Tần Thư Lôi bình tĩnh, sắc mặt hắn hòa hoãn. Hiện tại mọi chuyện chưa ổn định, anh cả tôi cũng không muốn chia tay với chị. Chị cần gì phải buông tha. Tôi luôn kính trọng chị, biết chị nhẫn nhịn, nhưng vào lúc này xin chị ngừng nghỉ một lát đi. Nếu như tất cả mọi người mệt mỏi, tất cả buông tay, một mình chị bình yên sống thôi. Nước mắt Tần Thư Lôi rơi xuống. Hà Văn Kiệt nhìn Tần Thư Lôi, thở dài một hơi, xoay người nhìn vợ chưa cưới của mình đứng cạnh cửa, hai mắt rưng rưng nhìn mình. Hà Văn Kiệt bất đắc dĩ nhìn cô, trong lòng mộng hàm đau nhói, cúi đầu đi vào. Bởi vì cùng Tần Thư Lôi là con dâu tương lai Hàn gia, cho nên cũng quen thuộc. Cô đứng bên cạnh Hà Văn Kiệt nhẹ giọng, Hà Tuyết không sao chứ? Hà Văn Kiệt đau lòng nhìn vợ chưa cưới, hốc mắt nóng lên cảm kích cười, không có gì. Mộng hàm gật đầu, đôi mắt đẫm lệ chớp một cái. Anh đi tìm cô ấy đi, nghe nói cô ấy bị thương, có lẽ lúc này cô ấy đang cần anh đấy. Lúc trước cô bị thương, anh luôn là người bên cạnh cô ấy mà. Hà Văn Kiệt gắt gao nhìn vợ chưa cưới, đi đi, em ở bệnh viện chờ anh, nếu như cô ấy tới lập tức thông báo cho anh. Hà Văn Kiệt nhìn Mộng Hàm, cắn răng cảm kích, cảm ơn em. Hắn nói xong lập tức chạy như bay ra ngoài, vừa chạy vừa nhớ đến 6 năm trước vào cái ngày đó, có một cô gái mặc váy đỏ đứng trước cửa phòng làm việc của mình, lặng lẽ rơi lệ. Khi phát hiện bản thân mình có thể sống, vui vẻ mỉm cười, nụ cười sáng ngời. Tối nay người trong khắp thành phố vẫn mắng Hạ Tuyết, mắng cô là đê tiện, mắng cô là hồ ly tinh. Tờ báo mới nhất viết, nói Tần gia tiểu thư, một danh viện thế giới bị hồ ly tinh Hạ Tuyết làm hại muốn tự sát. Đồng thời, lời mắng chửi nổi lên bốn phía, cư dân mạng vẫn còn đang ngu ngốc chửi rủa, mà cả giới giải trí kinh hãi. Bởi vì trong mắt của rất nhiều ngôi sao, Hạ Tuyết là một diễn viên sạch sẽ hiếm thấy, thân phận cao quý, lại là cô gái vô cùng hiền lành. Sự cố gắng của cô bao nhiêu người có thể hiểu rõ. Có ngôi sao đang tiếp thu phỏng vấn thì ngầm chế giễu, lại có rất nhiều ngôi sao có cảm giác. Tất cả chiếc ống kính, người trong cuộc chưa nói ra thì không nên phán đoán suy luận bừa bãi. Ngay cả Tiêu Văn Linh trong tổ diễn kịch Trà Hoa Nữ, trong giới giải trí đều biết bà ta luôn bất mãn với Hạ Tuyết. Nhưng lúc đối mặt truyền thông, bà ta nói, tôi cảm thấy chuyện này không có nghiêm trọng như trong tưởng tượng của mọi người. Hạ Tuyết trong mắt tôi là cô gái vô cùng hiền lành, ở trong tổ diễn kịch cùng hòa đồng với mọi người, là đứa bé cơ trí khéo léo. Mà loại CD là chuyện cá nhân, xin mọi người cho nghệ sĩ một chút không gian, tất cả cho người trong cuộc nói rõ đi. Ngoài ý muốn nhất là Cẩn Nhu xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế, Phó Thiên Minh kiên trì cho Hạ Tuyết đảm nhiệm vai nữ chính, tuyệt đối không thay đổi người. Cẩn Nhu tức giận cầm điện thoại di động hung hăng đập vào gương trang điểm, tấm kính vỡ vụn chia năm xẻ bảy. Sáng sớm, sương mù chưa tan, Tô Minh cả đêm từ Nhật Bản bay về. Hạ Tuyết là người ông ta phát hiện đưa vào giới giải trí. Ông ta cũng biết 6 năm trước Hạ Tuyết vì mang thai mà rời đi. Ông ta có cảm giác chuyện này không đơn giản như thế. Ông đến phi trường nói với trợ lý, lập tức liên hệ Trương đạo diễn. Sáng sớm bọn phóng viên nhận được tin tức, nói sáng nay Tôn đạo diễn từ Nhật Bản chạy về, nên sáng sớm chờ đợi bên ngoài phi trường. Thấy Tô Minh đi ra, lập tức tới hỏi thăm cách nhìn của Tôn đạo diễn đối với chuyện CD. Tô Minh vừa bước đi vừa trầm mặc nói, trong giới giải trí vốn đủ loạn rồi, một người thật vất vả mới bước ra ngoài như thế, ở trên đấu trường quốc tế bộc lộ tài năng giỏi nhất. Các người có biết chuyện này đối với giới điện ảnh Trung Quốc chúng ta có bao nhiêu quan trọng sao? Ở trong mắt các người chỉ có tin tức, chỉ có hủy hoại. Nhưng ở trong mắt chúng tôi chỉ muốn bảo vệ. Tôi tuyệt đối tin tưởng Hạ Tuyết, 100% tin tưởng. Tôi hy vọng cô ấy có thể dũng cảm đứng ra đối mặt với truyền thông. Cô ấy là một đứa bé ngoan, tôi sẽ đem toàn lực bảo vệ cô ấy, giúp cô ấy. Cũng xin tất cả truyền thông xuống tay lưu tình. Một phóng viên tạp chí không phục nói, Tôn đạo diễn, theo những cách nói của ông cho rằng người trong giới giải trí chúng tôi hủy diệt Hạ Tuyết. Nhưng nếu như không có chuyện CD, chúng tôi không đánh đổ cô ấy. Báo chí chúng tôi chỉ viết lên chân thật mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net